Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 515. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn lửa xanh đang lơ lửng giữa không trung, Chí Y vừa THDC vừa lộ rõ vẻ mừng rỡ. Giọng yếu ớt nhưng đầy phấn khích. Tôi đã nói rồi mà, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Lối ra nằm ngay dưới đáy quan tài. Tạ Khung nhìn Lê Chi, ánh mắt anh dừng lại ở vết u sẫm loang trên vai áo cô. Giọng trầm xuống, cô bị thương rồi à? Lê Chi cúi đầu nhìn, nơi cánh tay phải là dấu cào sâu đến tận thịt. Thơm ướt lớp vải. Cô nhếch môi cười nửa miệng, bị quỷ tân nương đâm, chắc tôi không biến thành xác sống đấy chứ. Chỉ y lập tức rơm rớm nước mắt, ôm lấy tay cô run rẩy nói. Không đâu, Chi Chi, không thể nào. Nhưng lời chưa dứt đã đổi giọng, như thể vừa sực nhớ ra điều gì đáng sợ hơn. Nhưng mà, nếu cô thật sự biến thành xác sống thì chắc chúng tôi không đánh lại được đâu. Tạ Khung im lặng vài giây, rồi nhắm mắt lại thở dài. Anh hoàn toàn không muốn tiếp tục câu chuyện vô nghĩa này. Ánh mắt lạnh lẽo của anh quét một vòng xung quanh, trầm giọng hỏi, đây là nơi nào? Cả ba người đang đứng trên một bệ đá khổng lồ. Xung quanh là không gian mờ mịt, rộng lớn đến mức như thể đang ở trong bụng một con quái vật cổ xưa. Bên dưới bệ đá là một cái hố sâu hun hút, không thấy đáy, những ngọn ma chơi xanh biếc nhấp nháy lập lòe trong hố. Ánh sáng âm u của chúng chiếu lên vô số bộ xương chất chồng lên nhau như núi. Lấp ló giữa bóng tối là những mảnh sọ người trắng hếu. Cánh tay gãy nát, khớp xương rời rạc, Lê Chi cau mày, giọng cô trầm xuống như đang đọc lại một sự thật bị chôn giấu. Đây có lẽ là một hố tuẫn táng. Hàng ngàn người, hình ảnh trên bích họa hiện lên trong tâm trí cô. Đám người không mặt bị ép nhảy xuống hố. Từng lớp T, H, I, T, H, E bị chôn vùi không thương tiếc. Chính là nơi này, chính cái hố đang lặng lẽ ngáp rộng dưới chân họ. Nhìn kia, Chỉ Y hoảng hốt chỉ về phía trước. Những dây leo kia mọc ra từ trong hố. Quả nhiên, từ những khe hở trên vách đá tối đen, hàng trăm dây leo đen đặc như u khô bò ra, quấn quanh những bộ xương, vươn lên từ đáy hố như những con rắn khổng lồ. Từng nhịp đập của chúng dường như hòa vào mạch sống âm u trong lòng đất. Không cần nói cũng biết, chính những dây leo này là nguồn năng lượng nuôi sống đôi quỷ phu thê, giữ cho thân thể mục nát của chúng không tan biến theo thời gian. Chúng ta làm sao để qua bên kia? Chỉ y lùi một bước, tay run run bấu lấy tay áo Lê Chi. Lê Chi nhìn về hai đầu mép hố. Gió âm thổi ngược khiến tóc cô tung bay. Cô cân nhắc một lát rồi nói, chúng ta thử đi vòng quanh xem sao. Tạ Khung gật đầu, không nói gì, bước đi ngay lập tức. Ba người lập tức nối đuôi nhau di chuyển, giữ nguyên đội hình cũ. Lê Chi dẫn đầu, Chỉ Y ở giữa, và Tạ Khung chặn hậu. Họ men theo mép hố, mỗi bước đi đều bị những ánh mắt vô hình từ đống xương phía dưới bám giết lấy. Dù những ngọn ma chơi không phát ra âm thanh, chúng vẫn khiến người ta cảm thấy như đang bị hàng ngàn oan hồn nhìn chằm chằm. Ánh mắt đầy oán niệm và thù hận. Cứ thế, họ đi suốt nửa giờ, cho đến khi Lê Chi đột ngột dừng lại, ánh mắt cô hiện rõ sự nghi ngờ. Có điều gì đó không đúng. Cô chỉ về phía đường mép hố trước mặt. Khoảng cách đến mép hố vẫn không thay đổi. Dù chúng ta đã đi rất xa, chúng ta bị nhốt trong ảo cảnh rồi. Tạ Khung nghiêm mặt, giọng anh lạnh buốt. Không thể vòng qua ảo giác, chúng ta bị dẫn đi vòng tròn. Chỉ còn một cách, đi thẳng. Cả ba quay trở lại nơi xuất phát. Lê Chi cúi xuống, ánh mắt cô quét qua những bộ xương lẫn trong dây leo bên dưới. Cô nhận ra rõ, những dây leo không tấn công, nhưng như đang chờ đợi. Nếu có ai rơi xuống, chúng sẽ lập tức siết chặt lấy con mồi, kéo xuống tận cùng địa ngục. Phải có lối đi, nhất định phải có. Sau vài giây trầm ngâm, Lê Chi bất ngờ giơ một chân ra, như thể sắp bước xuống vực. Chi Chi, Chi Y hoảng hốt kéo tay cô lại, nhưng Lê Chi vẫn đứng vững, cơ thể không hề nghiêng ngả. Và chính lúc đó, cái hố sâu bắt đầu chuyển động, từ dưới đáy, hàng ngàn bộ xương như bị khuấy động, dây leo đen nhô lên, rít rít như giận dữ, ma chơi bay tán loạn, rồi đột ngột tụ lại, tạo nên một cơn lốc xoáy ánh sáng xanh. Và rồi, bất ngờ vô số mảnh xương lớn nhỏ bay lên từ dưới hố, lơ lửng giữa không trung, như bị một sức mạnh vô hình triệu hồi. Chỉ y run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng như nghẹt lại. Chúng ta phải bước lên mấy cái này để qua hố sao? Lê Chi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nói với hai người còn lại. Hai người giữ chặt tôi, đừng để tôi ngã, tôi sẽ thử trước. Tả Khung và Chỉ y lập tức nắm lấy hai tay cô, giữ thật chắc. Lê Chi bước lên một mảnh xương lớn, giống như xương đùi người. Bề mặt khá bằng phẳng, nó không hề lung lay. Cô bước tiếp chân còn lại lên một mảnh khác, xương sườn, nhỏ hơn nhưng vẫn vững chắc. Giờ thì cô đã rời khỏi mặt đất, đứng hoàn toàn trên những mảnh xương đang trôi nổi giữa hố tuẫn táng. Dù cảnh tượng quái dị bao quanh, cô vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh, nói khẽ, chúng ta phải đi qua bằng cách này, nhưng tuyệt đối không được dẫm sai. Lê Chi thử tiếp một bước nữa, lần này là một mảnh xương khác có hình dạng giống xương bả vai. Nhưng vừa mới đặt trọng lượng lên, mảnh xương lập tức rơi xuống hố. Ngay lập tức, những dây leo dưới đáy hố giật lên như bị điện giật. Háo hức ngẩng đầu, rít rít như chờ đợi con mồi rơi vào miệng. Tả Khung và Chỉ Y nhanh như chớp kéo Lê Chi ngược trở lại bệ đá. Lê Chi thở hắt ra, nét mặt nghiêm trọng, Mộng Vân Thường, chúng ta chỉ có thể dẫm lên một mảnh xương duy nhất của từng loại, không được dẫm lên hai mảnh giống nhau. Chỉ y tái mặt, giọng lắp bắp, nhưng, làm sao biết được mảnh nào là giống mảnh nào chứ? Tả Khung không nao núng, giọng anh vang lên như một lưỡi đê, o lạnh lẽo giữa đêm khuya. Cơ thể người có 206 mảnh xương, chúng ta phải tạo thành một bộ xương hoàn chỉnh, mỗi mảnh chỉ được dẫm một lần. Cách chương